Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe. Quá hết lễ Giáng sinh không bao lâu, liền nghênh đón 1998 năm Tết Nguyên Đán. Lại qua hơn một tháng, nghênh đón Tết Xuân, gần sát Tết Xuân, một mực ở trong bộ đội tiểu thỏ 33, rốt cục thả thăm người thân nghỉ, đã trở về. Tiểu thỏ 33 trở về một ngày trước, tiểu thỏ kích động trên giường lăn qua lộn lại đều ngủ không đến. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem bọc lấy chăn mền lăn qua lăn lại tiểu thỏ. Nhịn không được mở miệng nói. Cũng đã là 10 giờ rồi. Ngươi làm sao còn chưa ngủ? Tiểu thỏ từ trong chăn nhô ra một khỏa tròn lưu lưu đầu đến. Nhìn xem Trình Chi Ngôn cười hì hì nói. Bởi vì mẹ nói. Ba ba ngày mai trở về. Vậy ngươi ngủ sớm một chút. Buổi sáng ngày mai mới có thể thức dậy đón hắn a. Trình Chi Ngôn nằm ở trên giường, nghẹo đầu nhìn xem tiểu thỏ nói. Thế nhưng là ta cao hứng a, ta ngủ không được. Tiểu thỏ dứt khoát một cái xoay người, bọc lấy chăn mền ngồi xuống nói. Nước chanh ca ca, ta đều rất lâu không nhìn thấy cha ta. Ta đều nhanh không nhớ ra được hắn hình dạng thế nào. Mụ mụ ngươi không phải cho ngươi xem qua hắn ảnh chụp sao? Nhưng ta tổng cảm thấy mỗi tấm trên tấm ảnh ba ba thoạt nhìn cũng không giống nhau. Tiểu thỏ cong lên, có chút thất vọng nói ra. Mụ mụ luôn luôn nói với ta, tối hôm qua ba ba trở về nhìn ta, hắn còn tại trên mặt ta hôn một cái đây. Ai, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không gọi ta thức dậy. Nếu là nàng đem ta gọi dậy mà nói, ta liền cũng có thể hôn ba ba một cái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mụ mụ ngươi là lừa ngươi. Trình Chi Ngôn câu nói này cơ hồ liền muốn xông ra miệng, nhưng vẫn là cuối cùng nhịn được. Rét lạnh mùa đông, cho dù là trong phòng mở hơi ấm, cũng vẫn là có thể cảm nhận được băng lãnh khí tức. Trình Chi Ngôn nghe phía bên ngoài cửa sổ gào thét tiếng gió thổi, trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Vẫn là ngủ không được sao? Ân. Tiểu thỏ bọc lấy chăn mền, giống một cái cầu một dạng ngồi ở chỗ đó, đưa tay vuốt vuốt nhập nhèm con mắt. Tới. Trình Chi Ngôn hướng về nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng nằm đến bên cạnh mình đến. Tiểu thỏ lộn nhào, giống một cái rùa đen một dạng, leo đến Trình Chi Ngôn bên người bất động. Muốn ta dỗ ngươi đi ngủ sao? Muốn, ta muốn nghe, tìm ba ba, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ gật gật đầu. Tranh thủ thời gian tại Trình Chi Ngôn bên người nằm xong, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khó được nước chanh ca ca nguyện ý chủ động dỗ nàng đi ngủ. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian thừa cơ đưa yêu cầu. Tại sao lại muốn nghe bài hát này? Trình Chi Ngôn có chút im lặng. Tiểu thỏ tựa hồ đặc biệt ưa thích để cho hắn hát bài hát này. Có đôi khi muốn hắn sướng lên nhiều lần, nàng mới có thể ngủ mất. Ta liền ưa thích nghe cái này. Tiểu thỏ mở to mắt, ánh mắt sáng tỏ nhìn Trình Chi Ngôn một cái nói. Là người đáp ứng dỗ ta đi ngủ. Tốt a. Trình Chi Ngôn vươn tay ra, một bên vỗ tiểu thỏ trên người chăn mền, một bên trầm thấp hát. Mưa rơi không sợ, tuyết rơi cũng không sợ. Coi như rét lạnh gió lớn tuyết rơi dưới, có thể thấy được hắn, có thể ngày ngày nhìn thấy hắn mặt. Như thế nào gió lớn tuyết cũng không sợ. Ta muốn tìm cha ta. Đi ở đâu cũng phải tìm cha ta. Ta tốt ba ba không tìm được. Nếu ngươi nhìn thấy hắn liền khuyên hắn về nhà. Yên tĩnh ban đêm, Trình Chi Ngôn còn có chút non nớt giọng trẻ con kèm theo ngoài cửa sổ gào thét mà qua tiếng gió. Tại tiểu thỏ bên người quanh quần. Cái này bài giai điệu uyển chuyển nhi đồng ca khúc, là đoạn thời gian trước trong đài truyền hình phát ra phim hoạt hình nhạc cuối phim. Tiểu thỏ thích nghe nhất bài hát này, bởi vì nàng cảm thấy phim hoạt hình bên trong tiểu ca ca tại tràn đầy gió tuyết trong rừng cây chạy. Nhanh tìm ba ba bộ dáng cùng bản thân đặc biệt giống. Mặc dù nàng ngay cả tuyết rơi đều chưa từng gặp qua. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.